ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 57, Sư Vương thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đã có lòng gấp player trước một bước xông lên sàn gỗ. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ngay ở hắn đặt chân võ đài trong nháy mắt, bỗng dưng biến mất ở tất cả mọi người chính là trong hiện thật. Giả Vị Minh thấy thế trầm giọng nói rằng, đây là một cái phó bản. Ân Bất Khuy khẽ gật đầu. Nơi này player không có 100 cũng có 80. Từng cái khiêu chiến. Muốn đánh tới khi nào đi? Đương nhiên đem nó thiết kế thành phó bản càng thỏa đáng. Ngay ở hai người trong khi nói chuyện, khác một bên Huyền Tiểu Bút đã một bước xài bước võ đài. Mà thành tựu đội hữu Giả Vị Minh cùng Ân Bất Khuy cũng theo hắn cử động, đồng thời bị kéo vào đến phó bản bên trong. Thu được đã tiến vào phó bản nhắc nhở. Ân Bất Khuy không khỏi oán giận nói. Tiểu Bút, ngươi quá kích động rồi. Huyền Tiểu Bút nhưng là không để ý lắm giải thích. Ngược lại cũng là muốn khiêu chiến. Sớm đánh xong, sớm lưu loát. Ân Bất Khuy không nói gì. Coi như muốn khiêu chiến, tốt xấu cũng phải hướng về quan sát một chút tình huống a. Huyền Tiểu Bút chuyện đương nhiên phản bác. Các ngươi không đều nói rồi mà. Đây là phó bản, quan sát ai đi. Đối với Huyền Tiểu Bút lẽ thẳng khí hùng trả lời, Ân Bất Khuy cảm giác vô cùng tâm mệt. Vài câu cãi vã qua đi, ba người bắt đầu quan sát cái này phó bản. Phó bản bên trong cảnh tượng thực cùng bên ngoài không khác biệt gì. Duy nhất nhưng đừng chính là, tại đây cái phó bản bên trong, trừ bọn họ ra mấy cái ở ngoài, cũng chỉ có đứng ở chính giữa sàn gỗ, cầm trong tay đồ long bảo đao Tạ Tốn. Người khác nhưng là một cái cũng không nhìn thấy. Nói được rồi, Tạ Tốn dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí đối với ba người nói rằng. Nói được rồi lời nói. Ta liền đến nói một chút khiêu chiến nguyên tắc của ta. Ta chỉ nói một lần. Các ngươi nghe rõ. Theo Tạ Tốn miêu tả, ba người cũng đại khái biết rõ cái này phó bản quy củ. Đầu tiên, Tạ Tốn nói hắn cũng sẽ không chiếm player tiện nghi. Tỉ thí hạng mục có thể tùy ý player tiến hành lựa chọn. Mà hắn nhưng sẽ đem tự thân thuộc tính cùng đẳng cấp áp chế đến cùng player tương đồng trình độ tới đón được khiêu chiến. Có điều player lựa chọn tỉ thí hạng mục phải cùng võ công có quan hệ. Thứ, Tạ Tốn nói hắn người này ghét cái ác như kẻ thù. Cho nên đối với Hải Sa Bang, Cự Kình Bang cùng thần quyền môn người, cùng với theo bọn hắn đồng thời tới được player, khiêu chiến thắng cũng chỉ có hệ thống khen thưởng một ít kinh nghiệm cùng tu vi mà thôi. Nhưng Giả Vị Minh ba người bọn hắn đều không có trải qua chuyện xấu. Nếu như thắng lời nói, Tạ Tốn sẽ biếu tặng một bản bí tịch võ công. Trên kênh Party, Huyền Tiểu Bút, ta đi, đây là ở phát phúc lợi a. Ồ đả Vị Minh, đánh thắng mới gọi phúc lợi. Nói xong, tiến lên một bước, đối với Tạ Tốn ôm quyền hỏi. Tạ tiền bối trước nói sẽ đem đẳng cấp cùng thuộc tính tiến hành áp chế. Như vậy võ công tu vi. Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là thông minh. Tạ Tốn nghe vậy cuồng cười một tiếng. Ta để cho các ngươi, cũng chỉ là đẳng cấp cùng trên thuộc tính chênh lệch mà thôi. Còn cụ thể phải như thế nào khiêu chiến, các ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Nghe vậy, ba người đồng thời ở kênh Party bên trong mắng to này Tạ Tốn vô liêm sỉ. Đem thuộc tính cùng đẳng cấp áp chế đến cùng player tương đồng mức độ. Nhìn như cho player chiến thắng hắn hy vọng, nhưng trên thực tế lẫn nhau sự chênh lệch vẫn cách biệt 108.000 dặm. Giả Vị Minh mặc dù có thể trở thành cao thủ, còn chưa là cho rằng hắn đem một môn không đủ tư cách Việt nữ kiếm pháp luyện đến cực cao đẳng cấp. Nhưng là người ta Tạ Tốn đây. Đánh giá sơ qua, tối thiểu cũng có một hai môn võ học cấp trung mắc cấp chứ. Đồng dạng thuộc tính, người ta Tạ Tốn bằng vào kỹ năng là có thể treo lên đánh tất cả mọi người. Nhìn thoáng chút đi, Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tạ tiền bối ở đỉnh cấp cùng thuộc tính phương diện nhường chúng ta. Chúng ta mới là cửu tử nhất sinh. Bằng không thế cuộc thập tử vô sinh. Chúng ta ai đi tới? Ta đến. Đang khi nói chuyện, Huyền Tiểu Bút đã tiến lên trước một bước. Cũng lấy ra hắn phán quan bút. Ta nghĩ cùng tạ tiền bối so sánh viết chữ. Nói xong, cũng không giống nhau. Không chờ tạ tốn trả lời chắc chắn. Liền vận lên công lực. Ở dưới chân tấm ván gỗ bên trên viết lên. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đổ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Ỷ thiên không ra, ai cùng tranh phong. 12 chữ, ở trong tay hắn thư viết ra. Có thể nói được với là bút đi long xà. Thiết họa ngân câu, chẳng trách sẽ bị Trương Thúy Sơn vừa ý thu là đệ tử thân truyền. Liền ngay cả đối với thư pháp không cái gì nghiên cứu Dạ Vị Minh nhìn. Cũng không nhịn được thấp giọng thở dài nói. Tiểu bút này chữ viết đến rất tốt a, đó là tự nhiên. Ân Bất Khuy nghe vậy giải thích. Tiểu bút ở di dân trước. Nhưng là nắm quá tình cấp thiếu niên thư pháp giải đấu lớn quán quân. Tiến vào trò chơi sau khi. Càng có thư pháp kỹ năng bổ trợ. Viết ra đồ vật. E sợ đã tiếp cận đương đại đại sư trình độ. Viết xong xuôi. Huyền Tiểu Bút ngẩng đầu lên hướng về phía Tạ Tốn cười một tiếng nói. Vãn bối bêu xấu, kính xin tạ tiền bối đánh giá. Tạ Tốn thấy thế gật gật đầu, tự đáy lòng tán dương. Rất tốt tự, tuổi còn trẻ, liền có đại gia chi phong. Đúng là hiếm thấy. Nói xong, Tạ Tốn trực tiếp một cái tát đem Huyền Tiểu Bút đập thành một tia sáng trắng. Keng! Người đội hữu Huyền Tiểu Bút tử vong cũng thoát ly đội ngũ. Ngay ở hai người một mặt choáng váng thời điểm, lại nghe Tạ Tốn khinh thường nói. Ta nói rồi tỷ thí chỉ giới hạn ở võ công. Người viết đến đồ vật cùng võ công có cái lông quan hệ. Có điều câu này giải thích. Rất hiển nhiên Huyền Tiểu Bút là không nghe được. Nói xong, Tạ Tốn lần thứ hai ngẩng đầu. Nhìn về phía hai người. Thứ hai, các ngươi ai tới? Ta đến, Ân Bất Khuy lúc này ở đây mở miệng. Nói theo, vãn bối sẽ không cái gì công phu quyền cước. Chỉ đối với kiếm pháp hơi cùng gia lông. Nhưng nếu vãn bối may mắn thương tổn được tiền bối một điểm góc áo. Vậy thì quên đi ngươi thắng. Nghe hai người đối thoại. Giả Vị Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Nguyên lai điều kiện còn có thể như vậy mở. Lúc này, Ân Bất Khuy đã rút ra trường kiếm, trực tiếp hướng về Tạ Tốn đâm tới. Nhưng mà hắn sử dụng cũng chỉ là phổ thông võ đang nhập môn kiếm pháp mà thôi. Đừng nói kiếm pháp hiện tại đẳng cấp không cao, coi như luyện đến mắc cấp, cũng không bị Tạ Tốn để ở trong mắt. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền bị Tạ Tốn nắm lấy kẽ hở, trở tay từ phía sau khóa lại cổ họng của hắn. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi này mấy lần, còn muốn thương tổn được Tạ Mỗ Y, mẹ nó. Ngay ở Tạ Tốn dương dương tự đắc, muốn ở tuyên bố sau khi thắng lợi thuận lợi đem Ân Bất Khuy nắm thời điểm chết. Đã thấy Ân Bất Khuy đã đem trường kiếm trong tay giơ lên thật cao. Theo đột nhiên đâm về phía mình bụng dưới, Tạ Tốn ý thức được cái gì, nhưng giới hạn ở đẳng cấp cùng thuộc tính đều bị áp chế. Phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp, bị Ân Bất Khuy đâm thủng bụng mình sau khi nhập vào cơ thể mà ra mũi kiếm ở hắn quần áo lưu lại một tia tế không thể tra cái miệng nhỏ. Phốc, rút ra trường kiếm, Ân Bất Khuy đỉnh đầu đường máu đã so với trước giảm thiểu hơn nửa. Có điều cũng không có mở ra cảm giác đau đớn hình thức hắn. Đối với này nhưng là không để ý chút nào, quay đầu trở lại đến. Mang theo đắc ý đối với Tạ Tốn nói rằng, tạ tiền bối, đa tạ, khá lắm, đủ tàn nhẫn, Tạ Tốn ngược lại cũng thoải mái. Người này một chiêu thực tại dọa Tạ Mỗ nhảy một cái. Có thể hay không nói cho ta, đến cùng là lý lẽ gì? Ân Bất Khuy cung kính ôm quyền nói rằng, ngày trước nhìn thấy tam sư bá bị gian nhân làm hại tứ chi tàn phế. Ta liền đối với gia sư nói tới, nếu như gặp phải không thể địch lại được cường địch lúc, Thà rằng cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng không muốn rơi vào kẻ địch bàn tay. Gia sư biết được ý nghĩ của ta sau khi tràn đầy đồng cảm. Liền sáng chế chiêu này thiên địa đồng thọ cũng truyền cho vãn bối. Hôm nay lần đầu sử dụng, nhờ có tiền bối hạ thủ lưu tình. Được lắm thiên địa đồng thọ. Tạ Tốn tán một tiếng. Lại hỏi, người muốn học công phu gì thế? Ân Bất Khuy nghe vậy con mắt hơi chuyển động. Nhưng là nói rằng, vãn bối khen thưởng trước tiên không vội. Không bằng chờ giả huynh đệ khiêu chiến tiền bối sau khi cùng nhau nữa về phía trước bối thảo thân thiết rồi. Tạ Tốn nghe vậy, ánh mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Tiểu tử, ngươi dự định làm sao cái cách so? Rốt cục đến phiên chính mình sao? Dạ Vị Minh tiến lên một bước, đón Tạ Tốn mang đầy sát khí ánh mắt nói rằng, tiền bối quý nhân sự bận bịu, vãn bối không dám trễ nải tiền bối quá nhiều thời gian. Chúng ta liền một chiêu phân thắng thua làm sao, cách chương.